Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 175, chọn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa Thái An Đế đăng cơ chính là nhờ công lao ở phía Tây, 20 vạn đại quân phá thành, còn là công phá cánh cửa Tây Sở được tôn là kia cố vạn đời. Một vương triều phong lưu bị chôn vùi vào tro bụi lịch sử. Bây giờ đi qua lãnh thổ phía Tây của Bách Lý là tới các Phật quốc đông đúc ở Tây Vực. Những Phật quốc lớn lớn nhỏ nhỏ đó đã sớm lệ thuộc vào Bách Lý, mà diện tích mỗi Phật quốc thậm chí còn không bằng một tòa đại thành của Bách Lý, đất đai lại cằn cỗi, người dân sinh sống trong cực khổ. Cho nên các đời trước luôn suy nghĩ không biết có nên đặt khu vực đó vào lãnh thổ của mình không, đương nhiên Thái An Đế cũng không quyết định. Tuy Thanh Vương không có tài hoa tuyệt thế nhưng cũng chẳng phải loại ngu ngốc. Đương nhiên không nghĩ công lao phía Tây mà đại tổng quản Trọc Thanh đang nói là Phật quốc Tây Vực. Hắn nghiêm túc nói, nếu thất bại, chắc chắn ta phải chết. Đại tổng quản Trọc Thanh tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống một ngụm. Người mà không lên hoàng hoàng đế thì cũng chết chắc. Hay là người có thể học theo hoàng thúc thừa đức của ngươi, giả điên giả dại cả đời, có lẽ hai huynh đệ Tiêu Nhược Phong sẽ mềm lòng không giết ngươi. Sắc mặt Thanh Vương âm trầm bất định, như vẫn chưa hạ quyết tâm được. Lý Trường Sinh đi rồi, trước khi đi tặng vị trí tế tử tiên sinh cho người của Sơn Tiền Thư Viện, ngươi biết điều này đại biểu cho chuyện gì không? Đại tổng quản Trọc Thanh giơ một ngón tay, gõ nhẹ lên bàn. Điều này nghĩa là, Lý tiên sinh đã quyết định sẽ rời khỏi Thiên Khải Thành. Trong số những người từng giúp Thái An Đế mở mang bờ cõi, Diệp Vũ đã chết, bị chém đầu. Cả nhà, chỉ còn lại một đứa con trai đang bỏ trốn giữ mạng bên Nam Quyết. Lý tiên sinh đi rồi, định dạo chơi trong thế gian, bỏ mặc những chuyện linh tinh trong thiên hạ, chỉ còn người cuối cùng tay nắm trọng binh, trấn thủ biên giới, thế nhưng ngoài biên giới làm gì có kẻ địch nào hung hãn. Hắn định cản ai, trong mắt hoàng đế, hắn mới là kẻ địch hung hãn. Đây không phải những năm tháng hỗn loạn chinh phạt khắp nơi. Muốn có công lao thì tự tạo ra hỗn loạn, giết hắn đi, ta cam đoan trên cuộn sách phong long sẽ viết cái tên Tiêu Tiếp. Sau khi nghe xong câu cuối cùng, Thanh Vương Tiêu Tiếp siết chặt hai nắm tay, trên trán đổ mồ hôi như mưa, hắn cắn răng. Tạ ơn đại tổng quản đã chỉ đường, nhưng hắn là khó giết nhất. Đại tổng quản Trọc Thanh mỉm cười, như nói, một chuyện không liên quan, ta sẽ để Trọc Lạc giúp ngươi, ngươi không thể tự cầm đao tới giết một nam nhân được tôn là sát thần. Ngươi phải để người trong thiên hạ tới giết hắn, cũng như năm xưa ngươi đã làm với Diệp Vũ, chẳng qua lần này không dễ dàng như trước đâu. Thanh Vương Tiêu Tiếp thở dài một tiếng, ta hiểu, móc lửng chấm, đi thôi, đây không phải chuyện một sớm một chiều, ngươi cần tính toán ít nhất nửa năm, ta đợi tin của ngươi. Đại tổng quản Trọc Thanh giơ tay ra hiệu cho Trọc Lạc tiễn khách. Tiêu Tiếp đứng dậy, theo Trọc Lạc công công ra ngoài phòng. Từ khi hắn đến, Trọc Thanh thậm chí không định ngồi dậy khỏi giường, có thể nói là ngạo mạn tới cực điểm, nhưng Tiêu Tiếp cũng chỉ bất mãn lúc đầu, tới sau đã thản nhiên tiếp nhận, hắn thật sự có tư cách như vậy. Tổng quản trưởng sách đại nhân, Thanh Vương Tiêu Tiếp ngồi vào trong kiểu, nói chuyện với Trọc Lạc công công ở ngoài kiểu. Có một câu vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không dám hỏi đại tổng quản, bây giờ ta hỏi ngươi, vì sao đại tổng quản lại muốn làm như vậy? Trọc Lạc công công từ chối tỏ ý kiến, không trả lời câu này, chỉ giơ tay kéo rèm che kiệu của Thanh Vương. Đại tổng quản chờ Thanh Vương tới bái kiến đã nhiều năm rồi. Đại tổng quản Trọc Thanh chậm rãi rót cho mình một chén trà. Trong phòng trong, có hai người chậm rãi đi ra. Một người cao lớn gầy gò, quần áo như trống rỗng, lay động theo làn gió như một cây gậy trúc. Một người thấp bé mập mạp, mặc bộ áo bông thêu hình đồng tiền như gian thương ở ngoài chợ. Tuy chỉ dăm ba câu là mê hoặc được, nhưng dù sao cũng chỉ có dũng khí với hung ác, không coi là tốt. Nam tử cao gầy nhìn ra ngoài phòng, đánh giá vị Thanh Vương Tiêu Tiếp vừa thấy. Ta chọn chính cái hung ác của hắn đấy. Đại tổng quản Trọc Thanh uống một ngụm trà, nhưng so với Bách Lý Lạc Trần, loại hung ác này thật không đáng nhắc tới, chỉ là hung ác của trẻ con lúc tranh nhau con quay, so đổ hung ác với người cầm đao chặt tới mấy trăm cái đầu lâu. Ngày đó, chúng ta từng có cơ hội giết chết Bách Lý Lạc Trần. Nam tử mập, lùn nở nụ cười như phú ông, giết Bách Lý Lạc Trần trong Càn Đông Thành, các ngươi quá ngây thơ, thế nên mới bị Cổ Trần đả thương, thậm chí không dám về Thiên Ngoại Thiên. Đại Tổng Quản Trọc Thanh cười gằn, hai người một béo một gầy đang đứng trước mặt hắn chính là hai tôn sứ bị một kiếm đả thương trong Càn Đông Thành, trong vòng 5 năm không thể khôi phục công lực, vô pháp vô thiên, vốn dĩ bọn họ có thể trở về Thiên Ngoại Thiên, nhưng Vô Tướng Sứ đang cầm quyền vốn bất hòa với họ. Hai người suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tìm được Đại Tổng Quản Thiên Khải Thành, đạt tới một giao dịch, còn Đại Tổng Quản Trọc Thanh cũng dùng Hư Hoài Công của mình chữa thương cho bọn họ. Nhờ phúc của Đại Tổng Quản, bây giờ chỉ cần thêm nửa năm nữa là hai huynh đệ chúng ta có thể khôi phục công lực, thậm chí còn mạnh hơn ngày đó. Vô Pháp cao gầy chắp tay nói, nửa năm. Trọc Thanh công công mỉm cười, nếu trong Càn Đông Thành không giết được hắn, vậy thì giết hắn ở Thiên Khải Thành. Vô Thiên ục ịch vẫn mỉm cười. Trọc Thanh công công nhìn ra ngoài phòng, mỉm cười, đứng trên chỗ cao, đúng là giá lạnh, người đứng càng cao thì rơi càng thảm. Ta từng nghe người khác nhắc tới thiếu niên tên Bách Lý Đông Quân, đấu rượu thắng Điều Lâu Tiểu Trúc, thúc ngựa dơ roi, đi qua cả tòa thành ồn ào náo động. Đúng là nghe thôi cũng thấy phóng khoáng, chẳng qua, nếu sau lưng hắn, không còn phủ trấn Tây Hầu, cũng không còn học đường, liệu có phóng khoáng như vậy nữa không? Vô Pháp và Vô Thiên nhìn nhau, khẽ nhíu mày, đám thiếu niên học đường tự cho là phong lưu, lần này cứ hủy luôn cùng Bách Lý Lạc Trần đi. Trọc Thanh công công cao giọng cười dài, Vô Pháp và Vô Thiên âm thầm thở dài, quả nhiên những kẻ bị cắt thành thái dám ngay lúc tuổi trẻ rực rỡ, cuối cùng đều không phải loại bình thường. Giao dịch với người như vậy, đúng là phải để tâm. Tổng quản trưởng Sách Chọc Lạc đứng ngoài phòng nghe thấy tiếng cười bên trong, không khỏi dùng mình một cái. Lúc đầu sư huynh chỉ nói phải nắm được quyền thế, nhưng việc hắn định làm bây giờ rõ ràng là làm loạn quốc gia và triều đình, là tội mất đầu. Thanh Vương Tiêu Tiếp ngồi trong kiểu, tuy đã đi xa gian phòng đó nhưng sau lưng hắn vẫn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn lấy khăn ra không ngừng lau trán. Án mưu phản của Diệp Vũ tướng quân năm xưa rõ ràng là phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đã bố trí sẵn, sau đó đưa đao cho mình, việc mình phải làm chỉ là dơ đao lên mà thôi. Nhưng hôm khi hắn phải làm người cầm đao, đi giết một kẻ càng hung ác, người đó là sát thần mà trên chiến trường người khác chỉ nghe đã sợ vỡ mật, là người mà cả đương kim hoàng đế bệ hạ cũng không dám tùy tiện động tới. Được rồi, nếu thật sự được lên làm hoàng đế, Tiêu Tiếp cất cái khăn tay đã ướt sũng, đột nhiên nói một câu, cách chương.